Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 556, Bát Đại Yêu Tiên. Nguyệt Phi, người không có tư cách cò kè mặc cả. Diệp Đông Hoàng bá đạo để Dương Bàn tức giận không thôi. Lại không thể làm gì. Dù sao liền tạo hóa chi chu đều bị Diệp Đông Hoàng cho trấn áp. Cho ngươi, Dương Bàn trong lòng bàn tay hiện ra một bản kinh thư. Bản kinh thư này hoàn toàn là ám kim chi sắc, tựa như là đàn hương, chất liệu cùng quá khứ kinh một dạng. Nhất là quyển sách này phong trên mặt thì vẽ lên vẻn vẹn mấy cái đường cong, phác họa ra một phần hư không, khiến người ta nhìn qua một cỗ chân không chi cảnh đập vào mặt. Diệp Đông Hoàng biết đây chính là vị lai vô sinh kinh bản thật, đại thiền tự tối cao điển tịch một trong. Dương Bàn không do dự, đem vị lai vô sinh kinh trực tiếp ném cho Diệp Đông Hoàng. Âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại có thể thả huyền cơ a. Cho ngươi, Diệp Đông Hoàng đã vơ vét hồng huyền cơ trí nhớ, đạt được tạo hóa thiên kinh, thái thượng đan thư, chư thiên sinh tử luân, chờ một chút vô số võ công đạo thuật. Tiện tay đem hồng huyền cơ ném cho Dương Bàn. Huyền cơ, ngươi không sao chứ? Dương Bàn tiếp được hồng huyền cơ, ân gần, lộ rõ trên mặt. Ở thời điểm này, hồng huyền cơ tuyệt đối là hắn xương cánh tay đại thần, không thể sai sót. Bệ hạ, ta không sao. Hồng huyền cơ sắc mặt âm trầm như thủy, không nghĩ tới thế mà cứ như vậy cắm. Hắn tự nhiên biết Diệp Đông Hoàng đối với hắn làm cái gì, chỉ là hiện tại cũng không phải nói những thứ này thời điểm. Chúng ta đi. Dương Bàn gật gật đầu, mang theo hồng huyền cơ quay trở về hoàng cung. Bệ hạ, Diệp Đông Hoàng cưỡng ép tra xét trí nhớ của ta, đạt được ta tất cả công pháp và bí mật. Trở lại hoàng cung, hồng huyền cơ không kịp chờ đợi nói ra, trẫm đã đoán được, trước đó Diệp Đông Hoàng để hắn giao ra tạo hóa thiên kinh vị lai vô sinh kinh. Kết quả bắt hồng huyền cơ sau chỉ cần vị lai vô sinh kinh. Nói rõ Diệp Đông Hoàng đã theo hồng huyền cơ cái kia bên trong đạt được tạo hóa thiên kinh. Mà làm thế nào chiếm được tự nhiên không cần nói cũng biết. Diệp Đông Hoàng thực lực sợ là đã tiếp cận phá toái chân không. Cái kia trong tay món kia cần câu bộ dáng pháp bảo càng là khủng bố, lại có thể trấn áp tạo hóa chi chu. Dương Bàn nhớ lại tình cảnh lúc ấy, trong mắt tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ, đồng thời lại nghi ngờ nói, hắn vì cái gì không giết chúng ta đây? Đây cũng là vi thần chỗ nghi ngờ, lấy Diệp Đông Hoàng thực lực, hoàn toàn có thể giết ta nhóm. Hồng huyền cơ gật gật đầu, tiếp tục nói, bất quá Diệp Đông Hoàng khẳng định không phải hảo tâm buông tha chúng ta, khẳng định vẫn còn có tính kế. Không tệ, trong này khẳng định có một cái âm mưu kinh thiên. Dương Bàn đồng ý nói, bất quá đối phương thực lực quá mức khủng bố, bây giờ lại lấy được công pháp của chúng ta cùng tạo hóa chi chu, thực lực tất nhiên phóng đại, bây giờ lại là không nên đối địch với hắn. Hồng huyền cơ gật gật đầu, nói ra, bệ hạ thánh minh, chúng ta bây giờ cần phải làm là ẩn núp tu luyện. Nếu là chúng ta có thể thành tựu dương thần hoặc là đánh nát hư không, liền có thể đòi lại mất đi hết thảy. Huống hồ Diệp Đông Hoàng đắc tội thái thượng đạo, mộng thần cơ khẳng định sẽ xuất thủ, vừa vặn để bọn hắn chó cắn chó. Dương Bàn ánh mắt thâm thúy, quyền đầu nắm chặt, hắn còn là lần đầu tiên như thế mất mặt, chẳng những mất đi tạo hóa chi chu cùng vị lai vô sinh kinh, còn sinh tử không khỏi chính mình trưởng khống. Đặc biệt là lần này tại Ngọc Kinh Thành trên không xuất thủ, động tĩnh to lớn, kinh động đến vô số cường giả. Hắn bị đoạt đi tạo hóa chi chu, còn bị bức thỏa hiệp xuất ra vị lai vô sinh kinh, sự tình khẳng định chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ. Đến lúc đó, vô số dã tâm bừng bừng thế hệ, tất nhiên dục dịch, thiên hạ chỉ sợ muốn hỗn loạn. Hắn thế mà khủng bố như vậy. Ngọc Kinh Thành trên không, Tô Mộc vẫn như cũ rung động đến khó có thể hoàn hồn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng cường giả như vậy thế mà lại tìm tới nàng. Giờ khắc này, nàng thái thượng đạo thánh nữ tất cả kiêu ngạo cũng tại một trận chiến này không còn sót lại chút. Gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Mà Diệp Đông Hoàng cầm tới vị lai vô sinh kinh cùng tạo hóa chi chu về sau, ôm lấy Tô Mộc chợt lách người liền biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện đã tại tán hoa lâu Tô Mộc trong khuê phòng. Cùng lúc đó, nhìn đến Diệp Đông Hoàng rời đi, giấu ở chung quanh âm thầm quan sát vô số cường giả suy nghĩ nhất thời sôi trào. Càn Đế Dương Bàn lại có tạo hóa chi chu kiện thần khí này chi vương. Ẩn tàng đến thật sâu, đáng tiếc lại bị Diệp Đông Hoàng cướp đi. Thật sự là khủng bố như vậy. Diệp Đông Hoàng, chẳng lẽ là thượng cổ lưu giữ lại cường giả khủng bố? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Bất kể như thế nào, cái này Diệp Đông Hoàng tuyệt đối là không thể trêu chọc tồn tại. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng danh tiếng tại Ngọc Kinh Thành thượng tầng cường giả lưu truyền. Cũng lấy một cái tốc độ khủng khiếp bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Hoàng Cung, Thiên Hương Cư, Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ ẩn tàng đến thật là sâu. Liền tạo hóa chi chu dạng này thần khí chi vương đều nắm trong tay. Ta lại không có chút nào biết. Nguyên Phi ngắm nhìn tán hoa lâu phương hướng, rung động nói, bất quá Diệp Đông Hoàng càng kinh khủng. Thế mà liền nắm giữ tạo hóa chi chu Dương Bàn cũng không là đối thủ. Như thế cũng tốt, Dương Bàn mất đi tạo hóa chi chu, lại cùng Hồng Huyền Cơ tại Diệp Đông Hoàng trong tay ăn quả đắng. Uy nghiêm giảm nhiều, kể từ đó bọn họ liền không có dư thừa tâm tư đối phó ta. Cuộc sống của ta cũng có thể tốt hơn một chút. Nguyên Phi thầm nghĩ trong lòng. Nàng là thiên hạ bát đại yêu tiên một trong Hương Hồ Vương chuyển thế. Chuyển thế trở thành Nguyên Đột Quốc công chúa. Vì tìm hiểu đại càn hoàng thất bí mật, thành Càn Đế Dương Bàn phi tử. Đối với những thứ này, Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ đều biết. Chỉ là Dương Bàn vẫn như cũ đem nàng dưỡng trong cung. Không hề động nàng, nhưng Hồng Huyền Cơ luôn luôn lấy lý học tông sư tự cho mình là. Đối nàng loại này yêu tiên chuyển thế người rất không chào đón. Cuộc sống của nàng cũng không tốt lắm. Bây giờ dạng Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ tại Diệp Đông Hoàng chỗ đó ăn quả đắng. Hy vọng rớt xuống ngàn trường, lại ném đi tạo hóa chi chu. Các đại thế gia, nước phụ thuộc sợ là cũng sẽ không an phận. Lúc này, Dương Bàn càng sẽ không động nàng cái này Nguyên Đột Quốc công chúa. Thái tử Đông Cung, một cái đầu mang ngọc quan, đóng lên khảm nạm lấy mấy sợi xích kim sắc kim hoa người ngồi tại cung điện chỗ sâu trên ghế. Người này lông mi thiên đình ở giữa, bao giờ cũng đều có một cỗ khí lưu màu tím bao phủ. Giống như khói giống như sương mù, cho người ta một loại vô cùng thần bí cao quý. Nếu có am hiểu tại, xem khí sắc, đạo thuật cao nhân đi xem. Liền biết người này cao quý không tả nổi, lộc mệnh phong phú đến không gì sánh kịp, toàn thân hắn không có mảy may, bại tướng, mặt mày hốc hác. Có tựa hồ một loại, tử khí đông lai, vận vị. Người này cũng là đại càn thái tử Dương Nguyên, lúc này đã 32, qua tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng là bởi vì đại càn hoàng đế còn tại vị, sau đó ẩn cư Đông Cung. Bình thường cũng không lộ diện, cũng không giám sát quốc gia, mà chính là yên lặng con mái thủ, ẩn núp, vốn là đại kiền triều đình vững chắc. Bên ngoài tuy có cường địch Vân Mông, Hỏa La, nhưng lại bị hai cường giả, một cái Thần Uy Vương, Dương Thác, một cái Quán Quân Hầu, Dương An hai đại danh tướng. Chiến thần, có thể đủ chống cự được xâm lược. Thậm chí còn có cơ hội khai cương quát đất, quốc gia lúc này cũng là thái bình thịnh thế, vững chắc vô cùng, dạng này dưới hình thức đi, thái tử vị trí chỉ cần chịu đựng đi, một ngày nào đó sẽ vinh đăng ngôi hoàng đế, nhưng là cái này cần còn muốn nấu phía trên mấy chục năm, thậm chí tiếp qua 30-50 năm cũng nói không chắc. Cho nên toàn bộ đại kiền triều đình, chỉ cần là người sáng suốt, đều biết thái tử cũng không cam lòng, thậm chí ngay cả hoàng đế đều biết thái tử không cam lòng. Sau đó đại lực đề bạt thân vương, trọng dụng mấy cái khác nhi tử, mà tạo thành trong triều đình một cái thế lực thăng bằng, để thái tử cùng mấy vị khác thân vương đi tranh đấu, chính mình vững như bàn thạch. Lúc này, vị này đại càn thái tử Dương Nguyên ngồi tại trong cung điện, mặc trên người rộng lớn cẩm bào, hai tay đặt ở cái ghế trên lan can, sóng yên biển lặng, tựa hồ có một loại nắm giang sơn khí thế. Giờ khắc này, thái tử Dương Nguyên nhìn qua tán hoa lâu phương hướng, ánh mắt nở rộ trước nay chưa có thần thái, phụ hoàng thế mà còn có tạo hóa chi chu, chẳng qua hiện nay bị người cướp đi, hy vọng hoàn toàn biến mất, thực lực giảm lớn, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Dương Nguyên nội tâm dục dịch, nếu như hắn lôi kéo được Diệp Đông Hoàng, lấy Diệp Đông Hoàng thực lực, tất nhiên có thể trợ giúp hắn leo lên ngôi hoàng đế. Lúc này một cái tay cầm quải trượng bà lão, đột nhiên theo đại điện khác một bên, đi đến thái tử Dương Nguyên bên người. Cái này Diệp Đông Hoàng có thể trấn áp cầm giữ có thần khí chi vương tạo hóa chi chu Dương Bàn. Hắn tay bên trong pháp bảo khẳng định là thần khí chi vương. Tu vi sợ là cũng tiếp cận phá toái chân không? Bà lão chậm rãi mở miệng, trong mắt mang theo hâm mộ và kính sợ. Diệp Đông Hoàng cùng Dương Bàn Hồng Huyền Cơ kết thù, với ta mà nói là một cái cơ hội trời cho. Thái tử Dương Nguyên hít một hơi thật sâu, nói, vô sinh lão mẫu, ngươi đi bái phỏng một chút, nhìn xem cái này Diệp Đông Hoàng có thể hay không giúp ta thành tựu đại nghiệp. Chỉ cần hắn đáp ứng giúp ta leo lên ngôi hoàng đế. Công pháp, mỹ nhân, pháp bảo, hắn muốn cái gì, ta đều đáp ứng hắn. Dương Nguyên cảm thấy Diệp Đông Hoàng đã đoạt thái thượng đạo thánh nữ. Khẳng định như vậy đối mỹ nữ cảm thấy hứng thú, chưa hẳn không cùng hắn khả năng hợp tác. Diệp Đông Hoàng mạnh hơn cũng là một người, hắn trở thành hoàng đế sau vì hắn thu thập thiên hạ mỹ nhân chẳng phải là càng nhanh càng bớt việc. Thuộc hạ minh bạch. Bà lão hơi hơi khom mình hành lễ, sau đó rời đi đại điện. Trên đời còn có như thế nhân vật cường đại, phụ hoàng đều ăn quả đắng. Hòa thân vương, ngọc thân vương, hai vị quyền thế gần với thái tử thân vương. Giờ khắc này, dường như cũng nhìn đến hy vọng. Ánh mắt nhìn về phía tán hoa lâu. Ánh mắt hỏa nhiệt, ngọc kinh thành là đại càn vương triều trung tâm. Mà đại càn vương triều lại là đại thiên thế giới trung tâm. Tàng long ngọa hổ, không biết ẩn giấu bao nhiêu võ đạo cao thủ. Đạo thuật cường giả, quyền quý. Môn phiệt thế gia con cháu. Lần này Diệp Đông Hoàng cường thế diệt sát mộng thần cơ phân thân, cướp đi càn đế Dương Bàn tạo hóa chi chu, làm cho Dương Bàn cúi đầu xuất ra vị lai vô sinh kinh, tạo thành rung động có thể nghĩ. Cho dù có thiên hạ đệ nhất nhân danh xưng mộng thần cơ cũng không dám tại đại càn vương triều đế đô lớn lối như thế, nhưng Diệp Đông Hoàng lại làm được, tạo thành chấn động khủng bố có thể nghĩ. Đối với những người khác, chấn kinh Diệp Đông Hoàng không biết, cũng sẽ không để ý tới. Giờ phút này hắn đang ngồi ở tô mộc giường nằm phía trên chỉnh lý chiến lợi phẩm. Đầu tiên là tạo hóa chi chu. Giờ phút này tạo hóa chi chu đã hóa thành một cái mini thuyền nhỏ yên tĩnh nằm tại Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay. Nhưng ngay tại cho Diệp Đông Hoàng đấm lưng tô mộc nhìn đến cái này thuyền nhỏ lúc, ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một vệt nóng rực cùng rung động. Đây chính là thần khí chi vương. Theo nàng biết, đã biết thần khí chi vương thì ba kiện, tạo hóa chi chu, mộng thần cơ trong tay Vĩnh Hằng Quốc Độ, thượng cổ Trường Sinh Đại Đế luyện chế Bất Hủ Phong Bi. Dò xét liếc một chút tạo hóa chi chu, Diệp Đông Hoàng trực tiếp đem ném vào Vạn Đạo Câu Hoàng can trấn áp lại. Theo sát lấy, Diệp Đông Hoàng đem Vị Lai Vô Sinh Kinh lấy ra, quan sát một lần, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.